Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, Ánh Trăng Tượng Thần. Theo biết, A Thắng vốn định đúng hạn đụng đầu, lại nghĩ đến Vô Cữu thân thể có việc gì, nhiều hơn nghỉ ngơi mấy ngày liệu cũng không sao. Thế là hắn liền dẫn lấy A Tam, nhiều chạy mấy cái địa phương, vừa lúc tìm được hẻm núi bên trong. Phát giác sơn động rất không tầm thường, hai người không để ý man tộc ngăn cản, trực tiếp một đầu sông rồi tiến đến. Sơn động đầu cuối là sơn cốc trong đó có cái sập rồi nửa bên thạch tháp. Hai chú cháu hiếu kỳ phía dưới, trèo lên tháp xem xét, lại không hiểu thấu mà đưa thân vào bầu trời đêm bên trong. Cũng tìm không được nữa đường trở về. Hai người rất kinh ngạc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lấy A Thắng tu vi cùng kiến thức, hắn đương nhiên biết rõ xúc phạm rồi cấm chế. Tiếc rằng thân thể nặng nề, pháp lực khó tiếp, một khi trượt chân, liền sẽ rơi vào hư vô mà cắt hung khó lường. Thế là hắn ngã một lần khôn hơn một chút, liền tại nguyên nơi bồi hồi, lại bị liên tiếp vây lại ba ngày. Lại như cũ nhìn không thấu cấm chế mánh khóe. A Tam ngược lại là gặp sao yên vậy, không có chút nào lo lắng. Trời sập, sư thúc đỉnh lấy, hắn một mực nhìn lấy kia to lớn mặt trăng, hưởng thụ lấy một bước lên trời kỳ dị diệu thú. Theo hắn ý kiến, sư huynh đến rồi, không nói đến nhiều hơn một phần bảo vệ, đến thiếu sư huynh cũng không có thể không đếm xỉa đến. Cái gọi là cười trên nỗi đau của người khác, tiểu nhân bản sắc là vậy. Một vòng trăng tròn ngay tại đỉnh đầu, giống như đưa thân vào ban ngày bên trong. Bốn phương lại là mênh mông hắc ám, dị dạng yên tĩnh thanh lãnh. Liền tại này sáng tỏ cùng trong bóng tối, thì là ba cấn ngoài ý muốn trùng phùng đồng bạn, lẫn nhau nói ngọn nguồn về sau, lập tức lại bắt đầu trầm mặc mà nỗi lòng khác nhau. A Thắng khoanh chân ngồi lấy, đầy mặt lo nghĩ. A Tam không một người nói chuyện, liên tiếp sư thúc của hắn tọa hạ, hai cái mắt to bên trong lộ ra không hiểu hướng về. Vô Cữu vậy bốn phía làm sơ nếm thử, lập tức coi như thôi, vị trí chỉ có hơn trượng phương viên, trừ cái đó ra chỉ là hư không, đặt chân địa phương đồng dạng là phiến hư vô, nhưng lại có thể nâng lên ba người, lộ ra có chút quỷ dị, mà một khi mất chân rơi xuống, lại đem như thế nào? Đang lộng thanh ngọn nguồn trước đó, hắn vậy không dám tùy tiện mạo hiểm, mà cái gọi là man tộc, thần tích, có lẽ thật sự có phiên lai lịch. Một tòa nhìn như cao 30 trượng thạch tháp, leo bắt đầu lại trở thành hơn 10 trượng, không ngờ trèo lên đỉnh về sau, lại người ở trên trời mà xa đối trăng sáng. Cấm chế huyền diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhanh nhìn, lại tới, theo lấy A Tam tiếng la. Vô Cữu ngẩng đầu nhìn lại, một đạo nhàn nhạt mây khói xảy ra bất ngờ. Liền giống như là ban đêm mây trôi chậm rãi lướt qua giữa không trung, mà chính là kia phiêu miểu mây trôi bên trong, tựa hồ có chỗ biến hóa. Vậy mà dần dần hiện ra các loại cảnh tượng, có người, có long, có thú, có xe, còn có cung điện vậy vật thể, đều lóe lên theo gió mà lăng không đi nhanh, giống như thần nhân bay lên trời mà gọi người nhìn mà than thở. Mà bất quá trong nháy mắt, mây khói tán tận, giống như cái gì đều chưa từng phát sinh, chỉ có một vòng trăng sáng yên tĩnh trên không. Sư huynh, nhìn thấy chưa? A Tam đưa tay ra hiểu, nhưng lại vẫn chưa thỏa mãn. Bỗng nhiên liền qua, chớp mắt tức thì A như chờ chút về, còn cần mấy canh giờ về sau. Vô Cữu không hiểu, vừa mới đó là, ha ha, sư huynh cũng có lĩnh giáo thời điểm, liền do tiểu đệ phân trần một hai. A Tam có chút đắc ý, không mất thời cơ khoe khoang nói, kia huyết tượng vì ta vô ý bên trong phát hiện, cách mỗi mấy canh giờ liền sẽ xuất hiện một lần. ta vì nó mệnh danh. Ân, ta cùng sư thúc vì nó mệnh danh. Ánh trăng tượng thần, ánh trăng tượng thần. Sư huynh cũng không phải là kẻ ngu dốt, cớ gì không hiểu tiểu đệ chỗ nói. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Vô Cửu vẫn như có chỗ nghĩ, lại nhẫn nhịn không được a tam rông dài. Hắn về sặc một tiếng, vung lên vạt áo tọa hạ, lại duỗi ra ngón tay khẽ chọc bốn phía. Nhìn như hư không chỗ tại vậy mà phát ra phanh phanh tiếng vang. Hắn có chút run run chân mày, ngược lại tiếp tục ngước đầu nhìn lên. Sư huynh, thật sự là thô lỗ. A Tam nhỏ giọng phàn nàn, lập tức rất là biết điều. Vừa mới huyễn tưởng hoặc là cấm chế lưu lại, liền như nguyệt bóng lơ lửng, có thể nói kỳ dị phi phàm, mà vô số thần nhân, thần thú cạnh ngoài bay hướng mặt trăng, hoặc cùng nguyệt tộc có quan hệ, mà lại xưng là ánh trăng tượng thần. Như thế nào nguyệt tộc? Cái này, sư thúc, A Tam Cà Lâm bắt đầu, nhìn về phía hắn sư thúc. A Thắng trầm ngâm một lát, nói tiếp nói rằng, tục truyền, nguyệt tộc đến từ trên trời. Hắn hất cằm lên ra hiệu, lại nói, chính là kia tục xưng mặt trăng. Chính là thần tộc lưu lại thủ hộ giả, làm thần nhân rời đi về sau, nguyệt tộc vậy theo đó không thấy. Vô Cửu theo âm thanh lại hỏi, kia trên mặt trăng, vậy mà ở thần nhân, hôm nay lúc này, lại có hay không gắn ở? Mà năm đó thần nhân, vì sao rời đi đâu? A Thắng hừ nói, truyền thuyết thật giả, ta sao biết được? Vô Cửu y nguyên hướng về phía đỉnh đầu kia vòng trăng sáng ngưng thần quan sát. Nói một mình nói, hỗn độn khai thiên, sinh ra lưỡng nghi thánh thú cùng tứ tượng thần thú. Phân biệt đối ứng nhật nguyệt cùng thiên địa bát phương. Chắc hẳn vạn sự vạn vật cũng có nó lý do. Mà thần nhân, thần tích, nguyệt tộc, thần tộc, không biết có gì liên lụy. A Thắng không kiên nhẫn được nữa. Ngươi không quản thần nhân như thế nào, mà lại nghĩ cách thoát thân quan trọng. Như thế nào thoát thân? Ta hỏi ngươi đây. A, Vô Cửu quay đầu, ánh mắt lướt qua bên người hai vị đồng bạn, vừa nhìn về phía phiêu miểu bầu trời đêm, chẳng hề để ý nói. Như thế đưa thân thiên ngoại, cơ duyên khó được, mà rõ ràng tháng nhưng đợi, hết lần này tới lần khác lại gang tấc vạn dặm. Không biết khi nào gió mát lên, bạn ta như vậy đạp quỳnh vũ, hắn lại nhảy qua thôi, lại đứng dậy, hướng về phía kia dị dạng sáng tỏ trăng tròn hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Ngược lại nhấc chân thẳng đến một bên hư không đạp đi. Cẩn thận, A Thắng kinh ngạc không kịp, người bên cạnh bóng đã biến mất không còn tăm tích. Ai nha, sư huynh tự biết khó thoát kiếp nạn này. Lại tìm chết cho xong chuyện. A Tam cũng là kinh ngạc không thôi. Mà lời còn chưa dứt, kia vòng sáng tỏ trăng tròn đột nhiên không có rồi. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, mưa gió đột nhiên đến. Lập tức liền nghe có người mắng nói, chó chết, ngươi mới tìm chết đây. Sư chất hay vội vàng đứng dậy, trên dưới nhìn quanh. Bất quá trong nháy mắt, lại hai mặt nhìn nhau. Hai người đặt chân chỗ tại chính là mấy khối tảng đá lớn, một bên là đổ sụp loạn đá, một bên là tầng tầng thềm đá, bốn phía thì là bụi cỏ dại sinh sơn cốc, nơi xa thì là hình cái vòng vách đá cùng mơ hồ có thể thấy được hoang dã. A Tam bừng tỉnh đại ngộ, trời ạ, chỉ cần một bước liền có thể phá giải cấm chế, người ta lại bị vây ở đỉnh tháp ba ngày lâu. A Thắng quát nói, chớ có ngạc nhiên, sư thúc, thật giả hư ảo, bất quá cách một bước, mà khó phá tâm chướng, chính là vạn dặm xa. Nguyên lai sư thúc sớm đã khám phá huyền cơ, nhưng vì sao lại để cho sư huynh vượt lên trước một bước? Ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Hai người sở dĩ vây ở đỉnh tháp, chính là không dám bước ra kia nhìn như muốn mạc một bước. Mà lại trăng sáng hướng đầu, đưa thân hư không, hoàn toàn quên rồi trước đây thạch tháp chỉ coi là cấm chế khó lường mà không thể nào thoát khỏi. Ai ngờ lại bị người nào đó khám phá thật giả, cũng nhẹ nhõm hóa giải khốn cảnh. A Thắng xấu hổ khó nhìn, quay người nhảy xuống thạch tháp. A Tam vậy không dám lãnh đạm, vội vàng thuận lấy thềm đá gấp nhảy mà xuống. Mà hai người sau khi rơi xuống đất, lại là song song khẽ giật mình, tung bay mưa như trước, cỏ dại y nguyên, mà hoang vu yên tĩnh sơn cốc bên trong, lại không bóng người, trước đó còn tại lên tiếng vô cứu, vậy mà không có rồi. Vô cứu, ngươi ở nơi nào, phải chăng không việc gì? A Thắng cất giọng kêu gọi, vẻ mặt hồ nghi, mà tiếng kêu còn tại sơn cốc bên trong quanh quẩn, lại không người đáp ứng. Hắn không cam lòng coi như thôi, tiếp tục vây quanh thạch tháp tìm kiếm. A Tam đứng tại thạch tháp trước, theo lấy bốn phía xem xét, lắc lắc đầu, sớm có chỗ đoán vậy mà than thở. Ai nha, nhưng có bất trắc, sư huynh trượt được nhanh nhất, ta là nhất có trải nghiệm. Sư thúc chớ lại để ý đến hắn. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhìn hướng dưới chân, đột nhiên ngẩng đầu, nghẹn ngào hô to, sư thúc không tốt. Oanh, A Tam còn tại gọi, mà phía sau hắn nửa bên thạch tháp đột nhiên đổ sụp. Hắn dọa đến liền nhảy mang nhảy, còn chưa đi ra ngoài hơn 10 trượng, toàn bộ người đã bị bụi mù chôn vùi. Đúng gặp A Thắng đứng tại không xa nơi, hắn thừa cơ vọt tới phụ cận trốn ở sau lưng, này mới sợ hãi không thôi vậy mà quay đầu nhìn quanh. Ù ù tiếng oanh minh vẫn còn đang tiếng vọng không dứt, bắn tung tóe bụi mù còn tại mưa sương bên trong tràn ngập, mà nửa bên thạch tháp dĩ nhiên đổ sụp hầu như không còn. Bất quá loạn đá phế tích bên trong lại chậm rãi toát ra một đạo tuổi trẻ nam tử bóng người. Chỉ gặp hắn thân mang trường sam, đỉnh đầu búi tóc ngọc trâm, trong tay nắm lấy một khối tảng đá, còn tại yên lặng ngưng thần mà như có chỗ nghĩ. Liền tại lúc này, sơn cốc một bên cửa hang bên trong nhiều rồi mấy điểm hỏa quang, không cần một lát lại lần lượt dũng mãnh tiến ra mấy chục đạo bóng người. Đúng là cầm trong tay bó đuốc, đao búa, từng cái lộ ra dị thường phẫn nộ, la to đánh tới. A Tam hơi kinh ngạc, hai mắt bên trong hung quang lóe lên, man tộc dám làm càn. Gia hỏa này đưa tay cầm ra phi kiếm, liền muốn thừa cơ đại khai sát giới, mà A Thắng lại là trái phải nhìn quanh, lên tiếng ngăn cản, ta đáp ứng vô cữu, không được lạm sát. Rời đi chính là hai bọn họ nói chuyện thời khắc, mấy thanh búa đầu vạch phá mưa sương bay tới, sau đó đám người càng là rào rạt mà tới, nghiễm nhiên chính là điên cuồng liều mạng tư thế. A Thắng vô ý trì hoãn, bắt lấy A Tam, đạp kiếm mà lên, không quên lên tiếng hỏi thăm, vô cứu, ngươi từ tháp hạ được đến vật gì? A Tam bỗng nhiên hiểu được, không chịu được ồn ào nói, sư thúc, là hắn té ngứa rồi man tộc thạch tháp, trộm lấy man tộc bảo vật, lại phải giá họa tại ngươi ta, còn luôn miệng không được lạm sát kẻ vô tội, không có thiên lý a. Kia từ dưới mặt đất xuất hiện tuổi trẻ nam tử, chính là vô cữu, hắn nhìn hướng nhào tới đám người, nhếch miệng áy náy cười một tiếng, ngược lại thả người bay lên, thuận thế xuyên qua bụi mù thiểm độn mà đi. Trong nháy mắt, người đã xông ra sơn cốc, mưa gió bóng đêm bên trong, hắn khoát tay ra hiệu, không có bảo vật, chỉ có một khối tảng đá. A Thắng mang theo A Tam ngự kiếm đuổi sát, không buông tha nói, đã không bảo vật mà lại đem tảng đá lấy ra nhìn qua. Vô cứu vẫn còn đang liên tục khoát tay, mà trên tay cũng đã không có vật gì. Tảng đá có gì hiếm có, ta đã liền ném đi. Ta không tin, có tin hay không là tùy ngươi. Vì sao té ngựa rồi thạch tháp? Chẳng lẽ không phải hai người các ngươi duyên cớ? Đó là man tộc thần tích a, đến nay truyền thừa thủ hộ ngàn vạn năm, lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nỡ lòng nào, như thế nào cùng ta hai người có quan hệ? Thật sự không quan hệ. Đương nhiên, như thế liền tốt. Bận rộn nửa đêm, mà lại tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát. Không đúng. Ngươi như thế nào biết được kia thạch tháp lai lịch? Suy đoán mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN